Quỷ vương Lữ Bố tại dị giới. Chương 47, truyền thừa. Góc truyện audio.com. Vương Ngụy Thần gian nan mở mắt, trong đầu một mảnh hỗn độn, lúc lâu sau mới nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra. Hắn vốn là ngồi trên xe giảng giải một chút về sự tình của chức nghiệp và hướng đi tương lai cho đám quy nham. Ai ngờ trong đầu bỗng nhiên truyền tới một giọng nói xa lạ. Cũng không rõ ràng đã nói cái gì, bởi vì giọng nói ấy vừa vang lên thì hắn đã bất tỉnh nhân sự rồi. Vừa mở mắt ra thì một khung cảnh đỏ rực như biển lửa đập vào. Trước mặt Vương Ngụy Thần không xa là một nhân ảnh đang đứng. Toàn thân nhân ảnh trên dưới chỉ một màu đen duy nhất. Không thấy được mặt mũi cũng như ngũ quan. Nhìn qua không khác gì một cái bóng mờ ảo. Vương Ngụy Thần cau mày nhìn cái bóng chăm chú, ngươi là ai? Nghe được giọng nói của Vương Ngụy Thần, cái bóng nọ khẽ nhúc nhích, giống như đang quay đầu nhìn ngược lại hắn vậy. Tiếp theo một tiếng nói vang lên, âm thanh vọng về từ bốn phương tám hướng, khiến màng nhĩ trong lỗ tai Vương Ngụy Thần rung lên, cực kỳ khó chịu. Quỷ vương đời thứ 15, ngươi có thể gọi ta là vô diện. Quỷ vương, Vương Ngụy Thần thất kinh, nhưng rất nhanh liền bình ổn trở lại. Hắn chậm rãi mở miệng hỏi, không phải ngươi đã hôi phi yên diệt rồi sao? Hơn nữa ngươi đưa ta vào không gian này có mục đích gì, không sai. Ta đã bị liên minh diệt trừ từ lâu. Đây chẳng qua là một chút năng lực đặc thù được ta lưu lại để chờ đợi ngươi. Vô diện vừa nói vừa thong thả bước về phía Vương Ngụy Thần. Vương Ngụy Thần nghe vậy gật đầu. Không đáp lời mà chờ đợi vô diện nói tiếp. Năm đó bọn chúng vây công địa ngục giới mục đích chính là nhắm vào ta. Muốn hoàn toàn tiêu diệt thế hệ quỷ vương, không cho chúng ta tiếp tục truyền thừa sang đời sau nữa. Vì vậy mà các thuộc hạ của ta mới có cơ hội lưu lại truyền thừa. Bằng không địa ngục giới khẳng định sẽ triệt để lụn bại. Tiêu vong hoàn toàn bất quá, bọn chúng không ngờ rằng khắp các đời quỷ vương đều có những bí thuật lưu giữ đồ vật kế tục. Cho dù có hình thần cụ diệt thì chúng ta vẫn có khả năng lưu lại truyền thừa cho hậu thế. Vậy thì tại sao ngươi lại không xuất hiện ngay từ đầu mà phải đợi tới bây giờ? Cái này phải hỏi chính ngươi mới được. Vương Ngụy Thần ngẩn ngơ. Không hiểu mô tê gì cả, sao lại hỏi ta? Ta vốn tưởng sẽ phải rất lâu sau khi ngươi tiếp nhận vương vị mới có cơ hội hiện thân. Thậm chí là không thể chờ kịp mà tiêu tán. Không gian độc lập này không phải muốn mở ra lúc nào cũng được. Nó cần phải có yêu cầu nhất định, điều kiện duy nhất để mở ra là ngươi phải kích hoạt thân phận. Nói cách khác là ngươi phải công khai chính mình là boss cho toàn thế giới biết. Từ đó giải khai phong ấn quỷ vương hoàn toàn. Như vậy sau 12 canh giờ không gian độc lập truyền thừa sẽ tự động mở. Vương Ngụy Thần vỡ lẽ gật đầu liên tục. Đây xem như là một điều may mắn của hắn. Nếu như trước kia vẫn đi theo con đường cũ thì có lẽ giống như vô diện nói. Sẽ rất lâu sau hắn mới triển khai công bố thân phận. Lúc đó có lẽ không gian này đã theo chân vô diện tan biến thành hư vô rồi. Dù sao loại bí thuật lưu giữ truyền thừa này của gã cũng không phải toàn năng. Nghĩ tới đây Vương Ngụy Thần mới nhẹ giọng nói, ta đã hiểu. Ngươi tiến hành truyền thừa đi. Nói xong hắn chuyển sang trạng thái biến thân, hoặc chính xác hơn là về với diện mạo thật của hắn. Chẳng qua trong quá khứ là nhân loại nên mới sử dụng từ biến thân để hình dung. Chủng tộc thật sự của Vương Ngụy Thần hiện tại là địa ngục. Thân phận chính xác là chúa tể tối cao. Quỷ vương, nhìn thân hình cao lớn khổng lồ cùng bộ dạng khiếp người của Vương Ngụy Thần. Thân hình vô diện thoáng run rẩy một trận. Cũng không biết là vì kinh ngạc hay là sợ hãi. Bởi vì tình huống gấp gáp nên ta không lưu lại được quá nhiều thứ cho ngươi. Tuy nhiên, món đồ chân quý nhất thì may mắn vẫn còn. Dứt lời, từ trong tay vô diện bay ra một tấm áo choàng màu đỏ. Áo choàng lướt qua không gian vững vàng khoác lên vai Vương Ngụy Thần. Lập tức hóa thành một tấm áo choàng lửa sẫm màu. Từng tia nhiệt khí bốc lên không trung khiến không gian xung quanh điên cuồng vặn vẹo. Trung cực ma hỏa phi phong bào trắng. Đẳng cấp, 1 kháng 100, sát thương hệ hỏa kháng 100, sát thương hệ độc kháng 20, sát thương vật lý kháng 30, sát thương ma thuật 1 cấp kỹ năng lửa địa ngục có thể tiến hóa. Kích hoạt bộ trang bị, 1 vũ khí, 1 trang sức, 1 phi phong, 6 trang bị, 30, toàn bộ chỉ số, 30, kháng toàn bộ. Vô diện lúc này mới nói, mỗi một đời quỷ vương đều sẽ có một món trang bị truyền thuyết có khả năng tiến hóa. Bởi vì địa ngục giới bị phá hủy cho nên ta không thể lưu lại những thứ truyền thừa chân chính. Chỉ có thể lưu lại cho ngươi cái phi phong bào theo ta chinh chiến cả đời này. Yên tâm rằng nó đã được tẩy thuộc tính lại toàn bộ sau khi đeo lên người ngươi. Kể từ bây giờ nó sẽ phát triển phù hợp với năng lực và sức mạnh của ngươi. Ta thấy được ngươi không hề giống với ta và các đời quỷ vương trước. Ngươi mạnh hơn, hung ác hơn, tàn nhẫn hơn và nguy hiểm hơn hết thảy chúng ta cộng lại. Hy vọng sau này ngươi sẽ xây dựng lại một địa ngục giới cường đại nhất từ trước tới nay. Đem chủng tộc của chúng ta đứng trên đỉnh cao thế giới. Còn một điều cuối cùng. Các trang bị truyền thuyết của những quỷ vương đời trước đang thất lạc khắp nơi trong ảo thực giới. Ngươi là người duy nhất kế thừa được chúng. Vì vậy nếu có cơ hội hãy đi tìm, đặc biệt là tỏa liên của quỷ vương đời thứ nhất. Nó là món trang bị cường đại nhất địa ngục giới. Hơn ngàn năm trước đã rơi vào tay nữ hoàng ánh sáng, sức mạnh của nó không kém hơn món vũ khí trên tay ngươi bao nhiêu đâu. Nhớ lấy lời ta nói tạm biệt. Cách chương.